Kính bạch thầy, xin thầy từ bi giảng dạy cho con những sự việc như sau. Một, trong đời sống hàng ngày có nhiều nghịch cảnh đến với con. Con phải do nghiệp chướng, kiếp trước con tạo nhiều, cho nên kiếp này trả hay không? Bây giờ trong đời những cái chướng nó tới nhiều với mình, thì Phật tử này nghi, không biết phải đời trước mình tạo nghiệp, bây giờ phải trả hay không? Thì tôi trả lời rằng không có cái nghiệp nào ngẫu nhiên nó tới hết á. Nếu mà có một cái gì đó nó tới với mình, đều là duyên, đều là nợ của trước nó đến hết á. Hoặc là duyên hoặc là nợ đó. Mà nếu nợ thì trả hết nợ, đừng buồn, thì riết rồi nó sẽ hết. Đó là nói cái nghĩa thường. Còn nếu nói cái nghĩa người biết đạo, như tôi đã từng nói với Tăng Ni ở đây, đối với cái cảnh tu hành mà cái thuận á, là cái duyên tiến chậm, mà cái nghịch á, là cái duyên tiến nhanh đó. Như chúng ta thường ngày tu, Phật tử thương ai tới cúng dường giúp đỡ thì đó là yên ổn tu, thì nó tiến chậm chậm, tiến mà tiến chậm chậm lên. Nhưng mà muốn tiến nhanh á, lâu lâu có ai lại kêu tên mình chửi, kêu tên chửi, chửi mà mình không giận, không phiền, lúc đó mới thấy tâm mình nó tiến nhanh, phải không? Từ một con người phàm phu như ai mà bữa nay bị chửi mình không có giận, không buồn, thì mình thánh con rồi, phải không? Từ phàm mà nhảy lên thánh mình không ngờ đó. Thì cái cơ hội đó để thành thánh mà không chịu thành thì nó thiệt thòi. Như vậy thì cái chướng mà mình biết để vượt qua một cách tốt lành á, thì chướng nó trở thành là cái duyên thắng, thù thắng đó. Thì thôi thì đừng thèm than, phải không? Chướng cứ cho nó tới, trả thì cứ trả. Nhưng mà có nhiều Phật tử hay nghĩ thế này: khi biết tu chút chút rồi cái phát nguyện tất cả nợ đời trước dồn hết tôi trả đời này cho xong. Muốn trả đời cho xong, nghĩ rằng làm cho xong làm sao mình thảnh thơi. Nhưng mà nhiều khi nó dồn quá rồi chừng đó la. Trả ít ít chứ trả nhiều trả không nổi. Cho nên là mình cũng phải từ từ, tùy duyên đó, chừng nào nó tới thì trả, không tới thì thôi, chứ đừng có đòi nó tới cho nhanh, tới nhanh thì sức mình chịu không nổi. Bởi vậy nên người tu sợ nghiệp chướng trả rồi nhiều quá trả không nổi, thì đó là một cái yếu. Nhưng mà có người muốn trả một đời này cho hết thì đó mạnh hơn, phải không? Hay là cái đó lười biếng hơn? Muốn cho mau đó là lười biếng, muốn làm cho rồi mau đó khỏe. Thôi thì tùy duyên à, tới cái thời cơ nó đến thì mình trả, không tới thì thôi, cứ bình thường mà tu, thì đó là cái sáng suốt nhất. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: con thấy mang thân người nữ khổ sở trăm điều, vậy muốn chuyển thân nữ thành nam con phải làm sao? Có cần xuất gia đi tu hay không? Phật tử này bi quan về thân nữ quá. Thực ra thì không có gì bi quan, thân nam thân nữ gì nữa cũng có cái chướng hết á. Nhưng mà mang một cái thân là cái duyên đời trước mình đã gầy dựng, đã tạo, thì giờ mang thân, nếu thân đó bị xấu ta chê cười thì mình cũng vui để mà trả. Thân nó được tốt ta khen ngợi thì mình cũng bình tĩnh, chẳng qua là phước đời trước chứ không phải là cái mới. Thì như vậy, người được thành nam thân nam, người thành thân nữ cũng vậy thôi. Nếu người ta làm thân nam thì nó cái duyên đời trước người ta nhẹ hơn mình, còn mình làm thân nữ hơi nặng người ta chút. Thôi tại vì nợ nhiều phải trả nhiều chứ sao, than thở làm chi, can đảm mà trả. Trả rồi nó hết chứ không có còn hoài đâu mà sợ. Chứ bây giờ cạo đầu đi tu mà rồi cái nghiệp nữ chưa hết thì không biết được có xong chưa, phải không? Câu hỏi thứ ba: sự sống chết con người do trời định hay mình định? Vậy sao mà không làm chủ sự sống chết được? Xin Thầy từ bi giảng dạy cho. Sự sống chết con người do trời định hay mình định? Câu này hai cái đều trật hết. Trời không định mà mình cũng không định nữa. Như vậy ai định? Là cái nghiệp nó định. Nghiệp duyên mình tới 50 tuổi hết trả sạch thì được đi, thì hết nghiệp thì đi, chứ không phải trời định mà không phải mình định. Ai có muốn chết sớm đâu, phải không? Nhưng mà hết nghiệp thì được đi thì có gì. Như vậy thì tất cả cái đó không phải trời định cho mình, mà không phải mình định được cái chết sống, mà đó là do nghiệp. Nghiệp duyên nó còn thì ở, nó hết thì đi. Vậy thôi.